Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, A Nhĩ Pháp, chết, thần triều, chí cao vô thượng, thống lĩnh rất nhiều đại thế giới, trong đó vô số cường giả, càng là có thể dẫn động vũ trụ pháp tắc, trấn áp chư thiên, hắn chiếc chiến hạm này, mặc dù là buôn lậu đi ra một loại tàn thứ phẩm, nhưng là uy năng nhưng cũng vô cùng. Phổ thông bán thần căn vô pháp công phá trận pháp phòng ngự. Đây là A Nhĩ Pháp tự tin nguyên nhân. Bởi vì tại mua chiến hạm thời điểm, hắn liền thử qua, chính mình một bàn tay vỗ xuống. Còn thật không có cách nào đem chiến hạm phòng ngự công phá. Xem như thần triều sử giả, hắn không có tư cách lấy bực này chiến hạm. Mặc dù so với thần triều chính thức thần thuyền, loại chiến hạm này cũng không phải là cái gì cao đoan hàng. Nhưng là, coi như không phải cái gì cao đoan hàng, cũng không phải trước mắt mấy cái này thổ dân, nói toạc hỏng liền có thể phá hư. Không sai, hắn là không có dự kiến đến thế mà lại xuất hiện hai cái rưỡi thần. Dù sao một cái vừa mới dung hợp hoàn thành đại thế giới xuất hiện hai cái rưỡi thần. Loại chuyện này, rất ít gặp, nhưng là cho dù có hai cái rưỡi thần, cũng không nhất định có thể đem chiến hạm hắn phòng ngự công phá. Ăn khối bánh, liền muốn đánh nổ ta chiến hạm phòng ngự. Chiến hạm bong thuyền phía trên. A Nhĩ Pháp chắp lấy tay, toát ra vẻ cười lạnh. Nhìn lấy này ngậm một khối bánh hắc cẩu, trên khóe miệng kéo, khinh thường mà trào phúng. Thổ dân cũng là thổ dân, mãi mãi cũng là ngu xuẩn như vậy. Căn không biết cái thế giới này rộng lớn. Cẩu ra đối với A Nhĩ Pháp trào phúng tự nhiên là khinh thường. Cái này ngoại lai giả, căn không biết bộ phương bánh, đến cỡ nào thần kỳ. Cái này tạo hóa bánh, vận khí tốt, có thể là có thể để cho người ta bộc phát ra gấp bội thực lực a. Liền chết đi vong hồn đều có thể từ trong luân hồi lôi ra đến. Cái gọi là tạo hóa, căn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cẩu ra miệng chó cắn vào. Rất nhanh, liền đem khối kia bánh cho cắn nát. Nuốt vào trong bụng, tạo hóa khí dâng lên. Đế Thính thì là cổ quái nhìn lấy cẩu gia cùng bộ phương. Hiển nhiên, đối với tạo hóa bánh, hắn biết cũng không nhiều. Bất quá tại loại này chiến đấu trước mắt, địa ngục khuyển thế mà lựa chọn ăn bánh. Sợ là cái này bánh thật có cái gì khác biệt đi. Một khối bánh vào bụng, rất nhanh, tạo hóa chi khí chính là phun trào toàn thân. Cẩu gia trên thân thể sơn bộ lông màu đen đột nhiên hơi hơi phiêu đãng đứng lên. Ba cái địa ngục khuyển đầu, há mồm phát ra chó sủa thanh âm, rung động hư không, nhượng thiên khung đều là phát ra run run, phảng phất muốn bị giống vỡ nát giống như. Ông, cẩu gia có thể cảm nhận được, tạo hóa khí lan tràn, tựa hồ nhượng hắn đối này pháp tắc chi lực cảm ngộ bắt đầu đề bạt. Vốn có chút tàn phá pháp tắc, tại thời khắc này, thế mà được bổ sung đầy đủ. Loại cảm giác này, rất lợi hại thần kỳ. Cái này tạo hóa bánh, thế mà nhượng hắn đem pháp tắc chi lực cho hoàn thiện. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi hoàn thiện, nhưng là, đầy đủ, cẩu ra khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Từ tam đầu địa ngục khuyển trạng thái, một lần nữa biến thành mập ục ục bộ dáng. Chiến hạm chung quanh phòng ngự cháo tại lơ lửng, lóe ra quang mang, không ngừng ngăn cản năng lượng trùng kích, nhìn lấy phòng ngự cháo, cùng phòng ngự cháo trong chắp lấy tay, trên khóe miệng kéo, lộ ra vẻ khinh thường A Nhĩ Pháp, cẩu ra nhàn nhạt cười khẽ, về sau, chậm rãi duỗi ra mập ục ục tay chó hắc sắc lông chó tại tùy phong tung bay, nhất chảo, hướng phía này chiến hạm chính là đập đi lên. Đế Thính thấy cảnh này, nhất thời liền không nói lời nói. Hắn đến chả muốn cho địa ngục khuyển liên thủ với hắn. Cùng một chỗ vận chuyển pháp tắc chi lực, công phá này phòng ngự cháo. Đã địa ngục khuyển muốn chính mình ra chảo, vậy liền để hắn ra đi. Kinh ngạc về sau, tự nhiên sẽ liên thủ với hắn. Hắc vụ một lần nữa lượn lờ đứng lên, bao phủ lại hắn thân thể, mà cẩu ra nhất chảo. Cũng rốt cục rơi xuống. Bộ phương ở phía xa nhìn rõ ràng. Hắn không biết Cẩu Gia ăn tạo hóa bánh thu hoạch được năng lực gì, nhưng là nhìn thấy Cẩu Gia tự tin như vậy bộ dáng, muốn đến hẳn là rất lợi hại có nắm chắc. Nhìn thấy chiến hạm trong A Nhĩ Pháp tự tin cười, Bộ Phương khóe miệng nhất thời hơi hơi kéo một cái. Tên kia căn không biết mình đối mặt là cái gì. Oanh, tay chó đập xuống mà xuống, nện ở này chiến hạm phòng ngự cháo phía trên. Tiếng nổ ngừng lại vang, khủng bố oanh minh tứ tán ra, bao phủ cả phiến thiên địa. Thiên địa tựa hồ cũng là tại thời khắc này tịch diệt ra, giống như đứng trên chiến hạm A Nhĩ Pháp, biểu hiện trên mặt cứng đờ. Cái kia cười đáp một nửa mà cứng ở trên mặt biểu lộ, khiến cho hắn nhìn qua 10 phần buồn cười. Cái này sao có thể? A Nhĩ Pháp nghẹn ngào quát lớn, nhìn lấy này nhất chảo đập vào phòng ngự cháo bên trên. Chiến hạm hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng oanh minh. Trên đó nhất thời dày đặc ra tinh mịn vết nứt thời điểm. Cả người hắn đều là bị hoảng sợ cho bao phủ. Đây thật là một mảnh vừa mới ngưng tụ thành công đại thế giới. Đại thế giới này một con chó, làm sao mạnh như vậy? Oanh, nổ tung vang vọng, phòng ngự cháo hoàn toàn tan vỡ. Chiến hạm trong nháy mắt bại lộ tại tinh không chi hạ. A Nhĩ Pháp thân hình kiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là lơ lửng trong tinh không. Cẩu Gia nhất chảo, lại lần nữa rơi xuống. Cái này một linh lung tay chó oanh kích, thẳng đem này chiến hạm cho đập băng liệt. Trên đó hiện ra một cái tay chó ấn. Nhìn lấy con chó kia chảo ấn, A Nhĩ Pháp trong lòng này thịt đau a. Trên mặt đều là hiện ra đủ loại vẻ đau lòng. A Nhĩ Pháp giận đến cực hạn, thân hình đằng không mà lên, thế mà lại một lần nữa muốn cùng Cẩu Gia chém giết cùng một chỗ. Phẫn nộ nhượng hắn mất trí, không ngừng mà thuấn di, thân hình trong tinh không không ngừng xuất hiện, biến mất. Đối với cái này đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng thủ đoạn, Cẩu Gia mắt chó hơi hơi híp lại, ngáp một cái. Ông, bỗng nhiên, A Nhĩ Pháp thân hình sau lưng Cẩu Gia nổi lên. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ oán độc. Một thanh màu xanh thăm thẳm dao găm bị hắn nắm trong tay. Xẹt một tiếng, hướng phía Cẩu Gia chính là đâm tới. Một cỗ trong mơ hồ chỗ tồn tại pháp tắc chi lực, thì là quanh quẩn tại này dao găm phía trên. Một chiêu phía dưới, dao găm đột nhiên đâm xuống, muốn đem Cẩu Gia cho đâm ra cái lỗ thủng. Chỉ thủ này cũng không phải phổ thông dao găm, chính là đoạt hồn dao găm. Một khi đâm trúng, hội tổn thương thần thức, chính là nhằm vào bán thần cường giả vũ khí. Bỗng nhiên, Cẩu Gia thân thể trong hư không chập chờn, nện bước cất bước chậm rãi quay người, nhìn lấy A Nhĩ Pháp đâm ra dao găm, nhẹ nhàng giơ lên tay chó. Một chảo này phía trên, pháp tắc chi lực nổi lên. Nhìn lấy này pháp tắc chi lực, A Nhĩ Pháp trong mắt đột nhiên trừng lớn, phảng phất muốn tuôn ra đến giống như. Đó là không có thể tin, cùng hoảng sợ, người đây là, thời gian, pháp tắc. A Nhĩ Pháp hít vào khí lạnh, nhìn thấy con chó kia trên vuốt quanh quẩn pháp tắc chi lực. Trong đầu hắn chỉ còn lại có cái này không thể tin ý nghĩ. Vũ trụ trí cao pháp tắc trong một loại, thời gian pháp tắc, thế mà lại ở cái này xa xôi trên đại thế giới bày ra. Liền xem như tại thần trong chiều, nắm giữ thời gian pháp tắc đều lác đác không có mấy a, chỉ là một con chó, dựa vào cái gì nắm giữ loại này pháp tắc? Oanh, tay chó quét ngang mà qua, tâm thần kinh hãi A Nhĩ Pháp, thậm chí đều không có làm ra hữu hiệu tới, chính là bị tay chó nuốt mất. Oanh một tiếng vang thật lớn, A Nhĩ Pháp toàn thân rung động, há mồm phảng phất muốn đem vừa ăn long bài đều phun ra giống như. Bành một tiếng, hư không vỡ vụn, vô số hư không loạn lưu rút ra đánh vào A Nhĩ Pháp trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, A Nhĩ Pháp chính là cảm thấy mình phảng phất già nua vô số tuổi giống như. Tại cùng con chó kia chảo đụng vào nhau trong nháy mắt, ban đầu tuổi trẻ hắn trở nên già nua, thân thể già nua, chiến lực đều suy giảm đáng sợ. Nhất chảo phía dưới, cả người suýt nữa bị oanh bạo, triệt để trọng thương. Chạy như bay ra mấy ngàn dặm, hắn bộ dáng mới là khôi phục lại. nhưng là liền xem như khôi phục lại. Hắn đã từ lâu máu me đầm đìa. Hắn thuấn di pháp tắc. Tại cái này hắc cầu thời gian pháp tắc công kích phía dưới. Yếu ớt tựa như là khối bính kiền. Oanh một tiếng bạo hưởng. Này chiến hạm, nhất thời từ đó bộ nổ tung. Một bóng người, từ phá toái vị trí phóng lên tận trời. Toàn thân đều là mạo đằng lấy bạch khí. Thiên tàng trong tay, mang theo Minh Vương Nhĩ Cáp. Người à giờ phút này trạng thái cũng không phải là quá tốt. Bất quá chí ít, còn có sinh cơ tồn tại. Chiến hạm bị hủy, từ đó nhất thời phát ra đáng sợ oanh minh. Hỏa quang trong nháy mắt thôn phệ hết thảy. Về sau, chiến hạm bên trong, thì là có đáng sợ khí tức bạo phát. Từ này vỡ vụn chỗ, thì là có đạo đạo thân ảnh chạy như bay mà ra. Một nữ nhân, cưỡi một đầu tiểu long. Toàn bộ mái tóc tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Nàng ánh mắt nhìn liếc một chút nơi xa chật vật A Nhĩ Pháp. Lại nhìn một chút cầu ra cùng nơi xa bộ phương. Sau một khắc, ngồi cưỡi lấy tiểu long trong nháy mắt chính là đi xa. Biến mất không thấy gì nữa. A lớn mạnh khôi ngô thân thể ngồi cưỡi lấy một đầu hung lệ chi khí tràn ngập hung thú. Cũng là sợ hãi vạn phần chạy trốn mà đi. A Nhĩ Pháp khí tức uể oải, nhìn lấy sụp đổ chiến hạm trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Trước đó hắn hăng hái, căn xem thường cái này vừa mới ngưng tụ đại thế giới. Nhưng mà, sự thật lại là cho hắn cảnh tỉnh, hắn kiêu ngạo hết thảy đều bị phá hủy. Cái này vừa mới ngưng tụ đại thế giới thổ dân, thế mà to gan lớn mật động thủ với hắn. Hắn nhưng là thần triều sử giả A. Thân phận cỡ nào tôn quý, mưu hại thần triều sử giả, đây chính là trọng tội. Bọn gia hỏa này, làm sao dám, A Nhĩ Pháp trong mắt chỉ còn lại có hỏa quang. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận âm lãnh. Sau một khắc, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chính là phát hiện, phía sau hắn, không biết lúc nào, đã thêm ra một con chó. Đó là một cái bao phủ ở trong hắc khí chó. Vàng bạc giao nhau, nhưng là trong đôi mắt, lại là tràn ngập lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, nhượng hắn toàn thân hiện lạnh, phảng phất trong nháy mắt, như đọa hầm băng, cảm nhận được đáng sợ tử vong giống như, các ngươi không có thể giết ta. Ta là thần triều sử giả. A Nhĩ Pháp hoảng sợ quát lớn. Đế Thính đạm mạc nhìn lấy, hắn tới là không có tính toán muốn giết A Nhĩ Pháp. Nhưng là đối phương vừa xuất hiện chính là biểu hiện ra cường đại dục vọng. Bắt đi Minh Khư trên đại thế giới rất nhiều tiểu thế giới lãnh đạo giả. Dự định cắn xuống Minh Khư đại thế giới một miếng thịt. Đại thế giới vừa mới ngưng tụ thành công. Hết thảy đều cần tư nguyên. Hắn làm sao có thể ngoan ngoãn đem tư nguyên giao cho gia hỏa này đâu. Vừa vặn, hắn ngược lại là có thể mượn nhờ cái này đến từ thần triều sử giả tư nguyên. Mà lại, từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được. Cái này A Nhĩ Pháp xuất hiện ở chỗ này. Nhưng cũng không có thu hoạch được thần triều mệnh lệnh. Ánh mắt dần dần biến đen nhánh. A Nhĩ Pháp cũng là càng phát ra hoảng sợ. Kỳ thực trong lòng của hắn rõ ràng. Hắn nếu là chết ở chỗ này. Căn không người biết được. Minh Khư đại thế giới bất quá vừa mới ngưng tụ. Thần triều còn không có đem ghi lại trong danh sách. Hắn chết, cũng là chết vô ích, không tính được tới Minh Khư đại thế giới trên đầu. Hắn sở dĩ đến nơi này, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu như có thể thừa dịp thần triều ghi lại trong danh sách trước đó, thu hoạch được chút tư nguyên cùng chỗ tốt, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Bất quá, giờ phút này hắn có chút hối hận. Nhưng mà, hối hận cái gì, đều muộn, đế thính hắc khí mãnh liệt mà phun trào mà ra. Trong nháy mắt hóa thành nhất đại đoàn, đem A Nhĩ Pháp cho kiện hàng cùng một chỗ. A Nhĩ Pháp tại rú thảm, hắn thân thể đến liền bị hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này càng là hoàn toàn không cách nào chống cự. Chỉ nghe một trận rùng mình tiếng vang, A Nhĩ Pháp thân thể bị triệt để hóa thành một đám dòng máu. Ông, đến bán thần chi cảnh, ngưng tụ ra thần thức, linh hồn cơ bất diệt. Thậm chí linh hồn đều có mấy phần uy năng. Trong hắc vụ, A Nhĩ Pháp linh hồn lóe ra huỳnh quang. Từ đó thoát ra, hướng phía nơi xa phi tốc trốn xa. Muốn chạy trốn, Đáng tiếc, linh hồn hắn, đối với Cẩu Gia cùng Đế Thính mà nói, đều là đại bổ chi vật. Cẩu Gia cùng Đế Thính liếc nhau, đồng thời hé miệng, cả hai trong miệng đều là bộc phát ra to lớn hấp lực. A Nhĩ Pháp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai tay lay hư không muốn đào thoát, nhưng mà, chỉ nghe xoẹt tiếng vang, A Nhĩ Pháp linh hồn bị xé rách vì làm hai nửa. Bình thường nhập Cẩu Gia ăn uống, bình thường tiến vào Đế Thính trong miệng, cả hai đập đi một chút miệng, còn đánh ở no nê. Đến tận đây, thần triều sử giả, A Nhĩ Pháp, thê chết thảm ở hai cái vuốt chó dưới. Vẫn lạc tại cái này vừa mới ngưng tụ thành Minh Khư đại thế giới trước đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.